Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1655, cho ta làm chó. Cũng không có tư cách, tóc xanh rùa liền ngẩng đầu trực diện Diệp Thiên Thần sắc dũng khí đều không có. Hắn chỉ có thể cúi nghiêm mặt gò má, lo sợ bất an chờ đợi Diệp Thiên xử trí. Trước mắt người mù thanh niên, trong lúc giơ tay nhấc chân đem hắn thủ hạ 5 cái tiểu đệ trực tiếp ngược thành cặn bã, muốn giết chết hắn cũng là kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Thiên ngón giữa lơ lửng tại tóc xanh rùa trên đầu vai hư không, lăn lộn như vô sự mở miệng hỏi. Có thể chết ở ta trên tay là ngươi vinh hạnh. Dù là tới đất phủ, ngươi cũng có đầy đủ tư cách cùng hắn lêu lổng thổi ngưu bước, bởi vì ngươi là chết bởi tà thần chi thủ. Diệp Thiên thanh âm cùng ngữ khí đều lộ ra bình thản như nước, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhưng truyền vào tóc xanh rùa trong tai, lại trong nháy mắt nhấc lên hắn nội tâm thao thiên cự lãng. Là một cái tại giang thành trên đường lưu manh lăn lộn, đối với tà thần chi danh, quả thực như sấm bên tai. Không chỉ một lần nghe nói qua tà thần làm những sự tình kia. Ngươi là tà thần. Kinh khủng muôn dạng tóc xanh rùa lần nữa run rẩy mở miệng phát ra tiếng nói. Hắn cảm thấy khó có thể tin. Truyền thuyết bên trong không gì làm không được đến giống như thần tà thần. Vậy mà liền như thế đứng ở trước mặt mình. Người trước mắt này, nếu thật là tà thần lời nói, lại làm sao có thể là cái người mù? Tuy nhiên mang trong lòng hoài nghi, nhưng dưới loại tình huống này, tức liền đối phương không phải tà thần, lấy đối phương khủng bố thế lực, cũng đủ làm cho hắn chết, không có chỗ chôn. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, lông mày dương lên, không thể giả được, trên đời này chỉ có một cái tà thần. Trước kia không có, tương lai cũng sẽ không còn có. Nói cho ta biết, ngươi muốn chết như thế nào? Ta đưa ngươi đạp vào hoàng tuyền lộ. Nói xong lời cuối cùng liền câu nói lúc, Diệp Thiên đột nhiên cúi người, tiến đến tóc xanh rùa bên tai. Thanh âm lạnh như xương lạnh, làm cho tóc xanh rùa toàn thân trên dưới. Trong nháy mắt phát lên một lớp da gà. Ta không muốn chết, ta còn muốn sống. Tóc xanh rùa khóc không ra nước mắt, nổi lên tất cả dũng khí, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, tự lẩm bẩm, ngươi quả nhiên là cái tham niệm rất nặng người, đều cái này thời điểm còn muốn mạng sống, trên đời này dám uy hiếp ta người, trước lúc này tất cả đều chết, mà ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngươi không chỉ có tham niệm bên trong, hơn nữa còn là cái từ đầu đến đuôi đại ngu vãi lều. Vẫn còn hết lần này tới lần khác tự cho là thông minh tuyệt đỉnh. Ai, trang bức không phải ngươi giả bộ như vậy nha. Ngươi giả bộ như vậy pháp, khẳng định phải gặp xét đánh. Một người có tiền có quyền có thế người mù, hội e sợ ngươi loại này tiểu ma cà bông. Ngươi thật sự là đánh giá cao chính mình năng lượng. Theo Diệp Thiên nói cái này mạch suy nghĩ, tóc xanh rùa trong đầu suy nghĩ chập trùng, nhớ tới lúc trước cùng Diệp Thiên tiếp xúc lúc mỗi một chi tiết nhỏ. Không muốn không quan trọng, nghĩ tới đây, hắn nhất thời nhịn không được thầm mắng mình thật là một cái ngu vãi lều. Người mù thanh niên ngôn hành cử chỉ ở giữa, sơ hở trăm chỗ, trước sau ngôn luận, tự mâu thuẫn. Mà chính mình vậy mà thật sự cho rằng người mù thanh niên đã bị trấn nhiếp. Ba, tóc xanh rùa khua tay hai tay, dùng hết toàn lực, lại nặng lại vang quất lấy chính mình cái tát. Rất nhanh, hắn gương mặt, thì xương sao trướng thành một khỏa nhìn thấy mà giật mình đầu heo. Mà thôi lệch ra mắt lác, miệng mũi không ngừng chảy máu, trên mặt một mảnh tử thanh sắc. Liền hàm răng đều bị bản thân đánh rớt hai khỏa, cùng máu tươi nôn tại trên mặt đất. một bên tận hết sức lực quất lấy cái tát, một bên ấp úng cầu khẩn nói: "Tà thần, cầu ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, thả ta một cái mạng chó đi, ta nguyện vì ngươi lên núi đao, xuống biển lửa, không chối từ, ta thậm chí nguyện ý cho ngươi là một đầu nghe lời đến chó." Diệp Thiên rất lịch sự đánh gãy Tóc Xanh Rùa câu chuyện. "Không có ý tứ, ta không có nuôi chó thói quen, cho dù muốn dưỡng, chỉ bằng ngươi loại này đồ rác rưởi, thực sự không đủ tư cách trở thành ta chó." Nói chuyện, Diệp Thiên lại vỗ vỗ Tóc Xanh Rùa đầu, có nhiều thâm ý cảm khái nói: "Não tử là cái thứ tốt a, chỉ tiếc ngươi không có, ngươi viên này đầu heo bên trong tất cả đều là cướp, đã làm sai sự tình, vậy thì phải trả giá đắt." "Tà thần, không muốn a." Tóc Xanh Rùa hiển nhiên là đã nghĩ đến chính mình tử kỳ sắp tới, như giết heo kêu thảm tiếng cầu khẩn, còn chưa hô xuất khẩu, soạt soạt, một đạo tiếng nổ vang đã theo đầu hắn bên trên truyền ra. Trong khoảnh khắc, huyết quang văng khắp nơi, đỏ trắng chi vật giống dày đặc bảo như mưa rơi, điên cuồng phiêu tán trong không khí. Bành, Tóc Xanh Rùa thân thể hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, lúc đã thành một cỗ thi thể không đầu. Diệp Thiên tuy nhiên ánh mắt nhìn không thấy chung quanh máu tươi tràng diện, nhưng hắn hoàn toàn cảm thụ được thủ đoạn mình có thể tạo thành kinh khủng bực nào lực sát thương. Sao phải khổ vậy chứ? Trang bức không thành ngược lại bị thào, hành tẩu giang hồ, dựa vào là não tử, cưỡng ép trang bức chỉ sẽ càng chóng chết. Đời sau làm người tốt đi. Diệp Thiên thất vọng mất mát nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm, đi lại nhẹ nhàng hướng về ngõ hẻm đi ra ngoài. Hắn ở trong lòng lặng yên tính toán một ít thời gian. Theo Khuynh Thành tập đoàn đến Thiên Mã Đại khách sạn, một canh giờ đầy đủ, cho dù là lượn quanh đường xa chạy cũng sẽ không vượt qua một tiếng rưỡi. Mà bây giờ cách Tần Huyên cho Mễ Tuyết Nhi gọi điện thoại thời gian đã qua 2 giờ. Đứng tại khách sạn bên ngoài trên quảng trường, Diệp Thiên không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Y theo hắn đối Mễ Tuyết Nhi giải, Mễ Tuyết Nhi tiếp vào Tần Huyên điện thoại về sau nhất định sẽ buông xuống trong tay công tác, thẳng đến Tần Huyên cung cấp địa chỉ mà đến. Diệp Thiên biết rõ Mễ Tuyết Nhi cũng không phải là loại kia người bạc tình bạc nghĩa, cổ điển yêu nhã bên ngoài hình tượng dưới thực còn ẩn giấu đi một khỏa mang ơn tâm, hội sẽ không phát sinh biến cố gì. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, hít sâu một cái về sau vẫn là quyết định tự mình cho Mễ Tuyết Nhi gọi điện thoại, cũng để cho mình an tâm. Lấy Diệp Thiên tu vi, không cần dùng ánh mắt nhìn cũng có thể dựa vào trí nhớ tìm tới sổ truyền tin phía trên Mễ Tuyết Nhi điện thoại liên lạc. Thế mà Mễ Tuyết Nhi điện thoại nhưng thủy chung đánh không thông, truyền vào Diệp Thiên trong tai cũng chỉ có từng trận lệnh hắn bực bội bất an manh âm. Thật chẳng lẽ ra chuyện? Diệp Thiên không nhịn được nghĩ đến, hắn lại cho Mễ Phúc gọi điện thoại, để Mễ Phúc cho Mễ Tuyết Nhi gọi điện thoại. Mễ Tuyết Nhi không tiếp điện thoại mình, có lẽ còn nói còn nghe được, nhưng Mễ Tuyết Nhi không có khả năng liền phụ thân nàng điện thoại cũng không tiếp. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên tiếp vào Mễ Phúc điện thoại. Mễ Phúc cháy bỏng bất an thanh âm theo điện thoại di động đầu kia truyền vào Diệp Thiên trong tai: "Diệp tiên sinh, ta cũng vô pháp cùng Tuyết Nhi bắt được liên lạc, nàng có phải hay không là gặp bất trắc?" Diệp Thiên hoàn toàn có thể lý giải Mễ Phúc lúc này tâm tình. Chuyện rất quan trọng, hắn cũng không dám xem thường. Nếu như Mễ Tuyết Nhi thật là bởi vì tiếp vào hắn điện thoại, rời đi Khuynh Thành tập đoàn trên đường, gặp bất trắc, vậy hắn đời này đều sẽ áy náy bất an. An ủi Mễ Phúc vài câu về sau, Diệp Thiên lúc này cúp điện thoại, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, tự hỏi Mễ Tuyết Nhi hành tung. Đột nhiên một trương thanh tú động lòng người xinh đẹp sau mặt hiện lên ở trong đầu hắn. Diệp Thiên hít sâu một hơi, vỗ đầu một cái, thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời, ta làm sao đem nàng quên. Mễ Tuyết Nhi hành tung, nàng nhất định biết, gọi điện thoại cho nàng, chẳng phải chân tướng rõ ràng sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.